Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 356, giáo dục hai nàng. Hai nàng nhìn thấy đứng ở cửa Valos kinh hỉ không gì sánh được. Không có bất kỳ hình tượng hướng Valos chạy như bay. Một tả một hữu đứng ở Valos bên cạnh. An cô kích động mở miệng nói: "Lão sư, ngươi trở về lúc nào? Cũng không cho chúng ta biết đi đón ngươi." Valos nhìn đứng ở bên cạnh mình đại biến dạng hai nàng, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Chỉ chớp mắt liền 6 năm trôi qua, cũng không trả lời An cô vấn đề, trực tiếp mở miệng nói: "Vừa rồi nhìn thấy các ngươi hai tỷ thí, coi như mã mã hổ hổ, 6 năm không thấy, cũng không biết các ngươi đến cùng trưởng thành tới trình độ nào. Đến đây đi, hai người các ngươi đồng thời công tới, nhớ kỹ ôm giết chết ta quyết tâm." Hai người trùng điệp gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. An cô đợi Valos lâu như vậy đầu tiên là bởi vì Valos là nàng lão sư. Đã lâu không gặp, có chuyện gì còn muốn hướng Valos thỉnh giáo đâu. Đương nhiên quan trọng nhất là An cô nhớ hắn. Một bên Yuhi Kurenai cũng giống như thế. An cô cùng Yuhi Kurenai biết, không cần lên toàn lực, thậm chí ngay cả Valos góc áo đều có thể không gặp được. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời mở miệng nói: "Lão sư, tiền bối, người cẩn thận, nói muộn cũng không lời nói nhảm." An cô trực tiếp mở ra Seragon. Nhị câu ngọc trong nháy mắt ở trong mắt chuyển động. Nàng đang ở Konoha Seragon dù sao dùng thiếu, còn không có mở thế nào phát, có thể mở ra câu ngọc đã không tệ. Đỏ bừng tà khí chính là con mắt nhìn chằm chằm Valos. Đồng thời từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra mấy bả phi tiêu, mượn Seragon nhãn lực bắn về phía Valos. Mà một bên Yuhi Kurenai cùng An cô cùng một chỗ lâu như vậy, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Phối hợp An cô công kích, trực tiếp bắt đầu kết ấn, hướng Valos phát động nổi lên ảo thuật, quấy dày Valos ánh mắt. Ảo thuật Hà Tòng giả chi thuật. Valos cười khẽ: "Các nàng hai phối hợp cũng không tệ lắm. Hiện tại An cô cùng Yuhi Kurenai hai người một cái tinh anh thượng nhẫn, một cái thượng nhẫn, như vậy liên hợp lại, coi như là chuẩn ảnh cấp cường giả ứng phó cũng rất có phiền phức. Bất quá đối với Valos còn chưa đáng kể, cũng bất động dùng bất luận cái gì nhẫn thuật." Tinh thần lực hơi bạo phát điểm, đem Yuhi Kurenai ảo thuật bắn ngược trở về. Thân thể chớp động tự tay tiếp được An cô xạ kích mà đến phi tiêu, lần nữa hướng An cô phản xạ trở về. Hỏa độn long hỏa chi thuật. An cô cũng không kinh ngạc, nhìn bị Valos phản xạ sẽ đến phi tiêu, trực tiếp bắt đầu kết ấn, nhất thời phóng xuất giật mình thẳng tắp hình hỏa diễm hướng Valos công kích tới. Cái kia uy lực đầy đủ cắt đứt đại hình cây cối, phòng ốc các loại. Chờ ảo thuật tam tuyệt anh đào. Cùng lúc đó một bên Yuhi Kurenai cũng từ mới vừa rồi bị Valos bắn ngược trở về ảo thuật bên trong thanh tỉnh lại, lần nữa kết ấn hướng Valos phát động nổi lên một cái ảo thuật. Không thể không nói, Yuhi Kurenai ảo thuật thiên phú còn là rất không tệ. Cái này không, Valos trước mắt nhất thời bị từng mảnh đỏ tươi cánh hoa cho che lại ánh mắt, hoàn toàn nhìn không thấu ảo thuật phía sau An cô phát ra động tới hỏa độn. Đương nhiên đây hoàn toàn là Valos không có dùng bất luận cái gì thực lực duyên cớ. Lần này vốn chính là thử xem hai nàng thực lực, Valos muốn cảm thụ dưới hai nàng lực công kích đến cùng thế nào. Cảm thụ một cái Yuhi Kurenai ảo thuật, Valos thỏa mãn gật đầu. Ảo thuật cường đại hay không, quyết định bởi cùng phát động ảo thuật chi tinh thần lực của người. Yuhi Kurenai tinh thần lực vẫn là rất cường đại. Một dạng ảnh cấp cường giả có thể cũng liền đúng như vậy trình độ a. Cảm nhận được nơi đây, Valos cũng không tiếp tục chờ đợi. Tinh thần lực hơi chấn động, ảo thuật trong nháy mắt phá nát. Trước mắt lần nữa hồi phục thanh minh, đồng thời vừa vặn chứng kiến An cô hỏa độn đã gần ngay trước. Mát, mỉm cười. Ở trước người nhất thời tạo thành một cái cùng loại hộ thuẫn năng lượng vô hình. Oanh, An cô hỏa độn cũng là chớp mắt đã tới. Một đoàn hỏa màu đỏ hỏa diễm trực tiếp ở Valos trước người nổ lên. Chỉ thấy Valos trước người mấy tấc vị trí bên ngoài. Một đạo vô hình năng lượng vòng bảo hộ. Ở hỏa độn công kích tạo nên vòng vòng sóng gợn. Chứng kiến trước người nổ lên hỏa độn. Valos nhàn nhạt mở miệng nói, ăn cô ngươi nhẫn thuật công kích xong toàn bộ có thể đơn độc đối kháng. Chuẩn ảnh, tuy là vẫn không thể thủ thắng, nhưng là không hội chiến bại. Xem ra trong khoảng thời gian này không có lười biếng. Còn có hồng, người ảo thuật cũng không tệ. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là đệ tử của ai. An cô vui cười một tiếng mở miệng nói. Khen nàng một đôi lời đều thở gấp lên. Valos không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Mở miệng nói tiếp tục. An cô cùng Iwuhi Kurenai cũng không lời nói nhảm. Giống như là lẫn nhau ước định xong một dạng. Hai người đồng thời phát động thế, bước trực tiếp hướng Valos vọt tới. Valos cười khẽ, dùng thể thuật, vừa vặn nhìn bọn họ hiện tại thể thuật trình độ, cũng không lời nói nhảm. Thân thể chớp động, trực tiếp tiến lên cùng hai nàng tới một va chạm. Tiềm ảnh xà thủ thương, hai nàng công kích đồng thời. Công kích được Valos trên người. Valos cũng không để ý. Gặp chiêu phá chiêu, vẫn cùng hai nàng nhận chiêu. Vô luận An cô vẫn là Iwuhi Kurenai công kích đều sẽ bị Valos dùng bất đồng thủ pháp đi hóa giải. Hơn nữa, những thủ pháp này vẫn là hai nàng vừa rồi sử dụng qua. Cái này không tùy vào để hai nàng trước mắt một sáng. Công kích tần suất càng thêm nhanh chóng lên. Theo thời gian trôi qua, hai nàng trong cơ thể chakra thậm chí là thể lực hoàn toàn cũng bị hao hết lúc. Các nàng đều vẫn là một bộ chưa thỏa mãn dáng dấp. Các nàng cũng minh bạch Valos đây là đang biến hình giáo dục các nàng. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hai nàng đều không muốn lãng phí tốt như vậy tiến bộ cơ hội. Hoàn toàn đều là liều mạng dáng dấp. Điên cuồng thu lấy Valos kinh nghiệm. Giống như là muốn đem Valos ép khô một dạng. Valos trở lại Konoha thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. Cùng hai nàng nhận chiêu mấy giờ. Trời hoàn toàn tối xuống dưới. Valos nhìn thấy hai nàng thoát lực dáng dấp khẽ cười tiếng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay đi nhà thân thích chúc Tết, cập nhật chậm, mọi người xin lỗi, chờ thêm hai ngày giúp xong, cải trắng sẽ đến lần đại bạo phát, nhất định sẽ để mọi người thấy thoải mái mới thôi. Tân niên vừa qua khỏi mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn cải trắng sao? Vé tháng, Azaka, khen thưởng. Thúc giục thêm vô luận cái gì đều là đối với cải trắng chống đỡ. Đương nhiên cất giấu cùng tự động đặt cũng giống vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.